trọng sinh đái chứ khuê mật tẩu mạt thế. Chương 7, vật tư 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Tuệ Dung mím môi, ôm lấy vòng eo nhỏ của Lam Linh Úc. Mình sợ, cô từ mạt thế trở về. Chỉ muốn cùng Lam Linh Úc có cuộc sống an ổn. Không gian cũng tốt, vật tư cũng được, nhưng nếu không có Lam Linh Úc, cô có những thứ đó để làm gì? Từ lúc trọng sinh tới giờ, những việc cô chuẩn bị tất cả chỉ vì muốn cuộc sống sau này cùng Linh Úc có thể tốt đẹp hơn một chút mà thôi. Lam Linh Úc buông đồ cầm trong tay, bất đắc dĩ quay lại ôm lấy Tô Tuệ Dung rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên thái dương người nọ. Cậu sợ cái gì vậy? Tuệ Dung, chúng ta vẫn luôn cùng nhau ở một chỗ phải không? Từ nhỏ đến giờ, hai ta chưa một lần xa nhau. Hiện tại cậu lại có không gian. Cho dù mạt thế tới, chúng ta vẫn sống tốt. Phải không nào? Cho nên Tuệ Dung, rốt cuộc cậu sợ cái gì vậy? Tô Tuệ Dung vùi mặt vào cái cổ mảnh khảnh trước mặt Linh Úc. Mặc dù có mình có không gian thế, nhưng không gian kia là của mình, không phải của cậu. Nếu một ngày chúng ta rời xa nhau thì sao? Cô thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu cười nói, là mình nghĩ nhiều. Tí nữa chúng ta dọn dẹp chút rồi đi mua vé xe. Mai còn đi? Lam Linh Úc cười hỏi. Chúng ta đi đâu? Hai người sớm muộn cũng phải rời đi, nhưng vấn đề là Tuệ Dung tinh thần không tốt. Vậy thì đi sớm một chút cũng không sao. Tô Tuệ Dung bưng mâm cơm nói. Chúng ta đi Vọng Tẫn Sơn gần Đại học Thành. Lam Linh Úc nhíu mày. Xa vậy, đi tới đó làm gì? Tô Tuệ Dung không thể nói cho Linh Úc biết khi mạt thế tới. Vọng Tẫn Sơn gần Đại học Thành là nơi an toàn nhất, bởi vì đó là nơi được bảo vệ, đồng thời cũng là một trong số ít thành thị có tường thành bao quanh. Nó trở thành một trong những nhân tố giúp mọi người được an toàn. Tô Tuệ Dung thấp giọng nói. Nơi đó có tường thành, khi mạt thế tới khẳng định so với thành phố khác an toàn hơn. Lam Linh Úc gật đầu. Dù nói thế nhưng mình thấy có hơi xa à? Không xa đâu. Tô Tuệ Dung lắc đầu. Chúng ta không phải đang muốn dự trữ vật tư sao? Để tới Đại học Thành cũng phải đi qua thành phố S cùng thành phố H. Đó đều là hai thành phố lớn. Mọi thứ đều rất tiện nghi. Chúng ta có thể ghé qua mua một chút đồ cũng được. Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung bưng đồ ăn lên, hơi thở dài nói, mình đang muốn ở đây hưởng thụ chút không khí Tết. Không ngờ chúng ta lại phải rời khỏi đây sớm vậy. Được rồi, Tuệ Dung, chúng ta nên nói với Hiểu Dung một tiếng. Mà thế tới là một việc không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta nên nói cho Hiểu Dung một tiếng. Bảo cô ấy chuẩn bị một chút. Dù gì Hiểu Dung cũng giúp chúng ta nhiều như vậy. Hiểu Dung tên đầy đủ là Hà Hiểu Dung. Chính là người gọi điện thoại cho hai người lúc trước, lại cho hai người mượn tiền. Ngay cả nơi ở hiện tại cũng là cô ta tìm giúp. Hà Hiểu Dung làm kế toán cho một công ty nhỏ, quan hệ rất tốt với Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc. Tô Tuệ Dung lắc đầu nói, không thể nói cho Hà Hiểu Dung. Hà Hiểu Dung không giống chúng ta không có thân nhân. Nói cho cậu ấy, hành động của cậu ấy sẽ khiến người khác chú ý, đến lúc đó chúng ta làm sao? Cậu muốn mình bị người ta đưa vào sở nghiên cứu sao? Lam Linh Úc lắc đầu. Hiểu Dung không phải người như vậy. Cậu ấy sẽ không nói lung tung đâu. Tô Tuệ Dung nhếch mép cười nhạt. Hà Hiểu Dung là cái dạng gì thì cô đã nhìn thấu. Tô Tuệ Dung tuyệt đối không bao giờ quên những gì Hà Hiểu Dung đã làm. Khi đó, Hà Hiểu Dung trải qua khó khăn mới đi đến chỗ họ. Mặc dù lương thực không còn nhiều, hai người vẫn quyết định giúp đỡ Hà Hiểu Dung. Nhưng cuối cùng thì sao? Tô Tuệ Dung cười nhạt. Để rời khỏi Hát Thị, cậu ta mang đi hết số lương thực còn lại, không để ý sống chết của họ. Nếu không phải cô cùng Lam Linh Úc liều mạng tìm lương thực, đổi lấy cơ hội rời khỏi đây với Ngụy Nam Vũ, thì chắc chắn hai người không chết đói cũng nằm trong bụng tang thi. Tô Tuệ Dung nhắm mắt lại, đem cừu hận ép xuống dưới. Cô không muốn Linh Úc biết. Việc này, chỉ cần cô chịu đựng là đủ. Lam Linh Úc nghĩ đến hậu quả mà mọi chuyện lộ ra. Có chút hổ thẹn nói. Không nói cho Hiểu Dung. Cậu ấy liệu có trách chúng ta không? Tô Tuệ Dung cười. Không đâu. Cậu nghĩ xem. Hà Hiểu Dung là người có tiền. Khi mà thế tới chắc vẫn xoay sở được à. Dù miệng nói thế nhưng trong lòng cô nở nụ cười khinh khỉnh. Tiền. Mà thế tới. Tiền chỉ là đống giấy từ vô dụng mà thôi. Vàng. Bạc lúc ấy cũng không đáng giá bằng một mẩu bánh mì. Lúc này đây, khi không có cô cùng Linh Úc giúp đỡ, cô rất muốn nhìn Hà Hiểu Dung sống sót thế nào. Mà thế xảy ra, Lam Linh Úc chưa từng trải nghiệm hoàn toàn không nghĩ ra điều này. Lam Linh Úc căn bản không hiểu. Mà thế tới, cho dù là tiền hay chính phủ đã hoàn toàn không còn uy lực sai khiến con người. Mạnh thắng yếu thua, luật rừng mới là cách tốt nhất để sinh tồn. Lam Linh Úc suy nghĩ một chút. Từ miệng Tuệ Dung cô mới biết được mặt thế tồn tại. Nhưng Lam Linh Úc vốn sống trong một thời đại hòa bình. Sự kinh khủng từ mặt thế đem tới cô chưa từng trải qua. Chưa từng nghĩ tới nên cô chỉ nghĩ nó cũng giống như động đất hay sóng thần gì đó. Vì thế cô chưa từng để tâm tới mức độ kinh khủng mà mặt thế đem tới. Vì vậy sau khi ăn xong cơm trưa, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Có cái gì có thể đem đi hai người liền đem vào không gian. Ngay cả bếp ga họ cũng không để lại. Tất cả được đặt tập trung tại một khoảng trống trong không gian. Vì thế Lam Linh Úc vào không gian thu dọn cho gọn gàng. Tô Tuệ Dung đưa Lam Linh Úc vào không gian. Còn mình thì lên mạng. Xem sổ số chúng hay chưa. Nhìn lên màn hình máy tính. Không có trúng thường, Tô Tuệ Dung nghĩ một lúc rồi thay đổi phương thức chơi xổ số. Dù gì cô cùng Linh Úc sắp phải rời đi, trúng vé số lại không thể lấy thưởng ở tỉnh khác. Nhưng chơi online thì khác. Chỉ cần mua, khi trúng cho dù mình ở đâu cũng lấy được tiền. Đây là giải pháp tiện nghi nhất đối với Tô Tuệ Dung. Lại mua ít vé số. Tô Tuệ Dung tiện thể mua vé xe lửa tới VKP thị. Tắt máy tính, bỏ vào không gian. Tô Tuệ Dung rời khỏi nhà. Chuyến đi bắt đầu vào buổi chiều. Cô cần đi ngay mới kịp xe. Cô đi taxi ra ngoại ô, đem hết vật tư cất vào không gian. Sau đó đi ngay ra bến. Chờ xe rời khỏi H thị. Lên xe lửa, trải qua một ngày ở đấy. Tô Tuệ Dung cuối cùng cũng đến VKP thị. Lúc đó đã chạng vạng tối. Cô tìm một nơi tương đối vắng vẻ. Để Linh Úc ra ngoài. Làm Linh Úc đợi một ngày một đêm. Vừa ra ngoài liền trưng gương mặt mất hứng cho Tô Tuệ Dung xem. Tô Tuệ Dung chột dạ một lúc. Đi lại gần. Cô biết cô nhốt Linh Úc ở trong không gian sẽ làm Linh Úc mất hứng. Dù thế cô vẫn làm như vậy. Nếu mình không để cậu vào không gian, cậu nhất định gọi điện cho Tô Hiểu Dung đúng không? Mặt dài thườn thượt, Tô Tuệ Dung mất hứng nói. Lam Linh Úc lấy tay nhéo mặt người kia một lát. Sủng nịnh nói, mai đi không được sao? Cậu liền tự tiện đi như vậy. Mình không tính sổ với cậu thì thôi. Cậu liền ghen, Tô Tuệ Dung không lưỡng lự gật đầu. Mình đương nhiên ghen, cậu là của mình. Cô cùng Lam Linh Úc cùng nhau lớn lên. Cô hiểu Lam Linh Úc còn rõ hơn Lam Linh Úc hiểu bản thân mình. Mặc dù Linh Úc không nói gì. Nhưng nhất định sẽ để trong lòng. Linh Úc chắc chắn sẽ gọi cho Hà Hiểu Dung. Bảo cô ta chuẩn bị trước. Nhưng cô không muốn vậy. Cậu ta sống giờ chết giờ mới là mong muốn của cô. Hơn nữa, Linh Úc mà gọi điện. Hà Hiểu Dung không tin thì không sao. Nhưng ngược lại sẽ đem rắc rối đến cho hai người bọn cô. Hành động của Hà Hiểu Dung sẽ kéo đến tò mò. Cho nên cô tuyệt không để Linh Úc gọi cho cậu ta. Vì thế, Tô Tuệ Dung mới tiền trảm hậu tấu. Lừa Lam Linh Úc vào không gian. Ngay lập tức rời H thị. Bây giờ ván đã đóng thuyền. Máy tính cùng điện thoại của Linh Úc cô ném lại nhà. Linh Úc muốn liên lạc với Hà Hiểu Dung cũng không được. Cô biết Linh Úc không bao giờ nhớ được số người khác. 5 năm trừ số điện thoại của cô. Những dãy số dài hơn 5 ký tự là Linh Úc không nhớ nổi. Làm Linh Úc kín đáo thở dài một hơi. Cậu không muốn mình nói cho Hiểu Dung thì trực tiếp nói đi. Không cần làm như vậy đâu. Tô Tuệ Dung ôm lấy eo người kia. Hừ một tiếng. Mình nói cậu cũng sẽ làm. Cậu đừng có nói là chưa bao giờ nghĩ tới việc lén lút liên lạc với Hà Hiểu Dung. Làm Linh Úc bất đắc dĩ. Tuệ Dung, mình cảm giác cậu hình như đã thay đổi. Trước kia cậu sẽ không như vậy. Cậu cùng Hiểu Dung cãi nhau sao? Thân thể Tô Tuệ Dung bỗng cứng đờ. Cô dĩ nhiên thay đổi. Trải qua nửa năm kia, cô có thể như cũ sao? Linh Úc, chỉ là mình sợ thôi. Cô thấp giọng nói, mình không cãi nhau với Hiểu Dung. Mình sợ mình mất cậu. Làm Linh Úc vừa nghe liền hết biện pháp. Tốt lắm, mình đáp ứng cậu, ai mình cũng không nói. Được chứ, Tô Tuệ Dung gật đầu. Làm Linh Úc bất đắc dĩ. Thật là không còn cách nào. Giọng cô đầy sủng nịnh, không có chút nào trách cứ. Hà Hiểu Dung mặc dù là bạn tốt của cô, nhưng làm sao có thể so sánh với Tuệ Dung. Hơn nữa Làm Linh Úc đối mặt thế không có để ở trong lòng. Tô Tuệ Dung thở phào nhẹ nhõm. Cao hứng nói, ở VK thị trồng hoa quả là cuộc sống của họ. Chúng ta ở đây mua một chút mang đi. Những thứ khác cũng tương đối tiện nghi. Chúng ta còn có thể ở chỗ này mua chút quần áo cùng đồ dùng. So với Hát thị tiện nghi hơn nhiều. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể ở chỗ này tham quan một phen. Linh Úc, từ nhỏ đến lớn, chúng ta chưa đi du lịch lần nào nha. Sau khi mà thế xảy ra, thiên nhiên bị phá hoại nặng nề. Những cảnh đẹp hiện giờ lúc ấy hoàn toàn biến mất. Trong thành thị toàn bộ là tang thi. Thậm chí, ở trong rừng rậm, cũng có thú biến dị cùng thực vật biến dị chiếm đa số. Hơn nữa sa mạc hóa không ngừng mở rộng, hủy diệt loài người văn minh. Những điểm du lịch nổi tiếng, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Sau khi mà thế tới, tất cả đã trở thành quá khứ. Cách chương.